Yêu lại từ đầu 2, chương 645, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ninh như có chút không kiềm chế được, cô ta vừa nấu ăn vừa mắng Trương Tự Trích không biết dây thần kinh nào của người đàn ông này chạy sai chỗ nữa, gần đây anh ta càng ngày càng kỳ lạ. Hơn nữa anh ta như vậy còn liên lụy cô ta luôn suy nghĩ lung tung mấy chuyện gì không đâu. Cảm giác này rất tồi tệ và khiến cho cô ta cảm thấy khó chịu đủ thứ. Ai ngờ cô ta vừa nấu xong một món thì có tiếng gõ cửa vang lên. Lương Ninh như dừng lại, cô ta lờ mờ cũng đoán ra ai đang gõ cửa. Bình thường cái chỗ nho nhỏ này của cô ta sẽ không có ai tới thăm cả. Lương Ninh như cầm sẻng xào xoay người bước ra cửa rồi nhìn ra ngoài qua mắt mèo, nhưng cô ta lại không nhìn thấy được cái gì cả. Người bên ngoài không đứng trong phạm vi tầm nhìn của mắt mèo. Cô ta mím chặt miệng lắng nghe tiếng gõ cửa cốc cốc lại vang lên. Sau đó Lương Ninh như mở miệng hỏi, ai vậy? Người ở bên ngoài không trả lời. Cô ta cảm thấy cũng chỉ có Trương Tự Chi mới có thể làm ra cái loại chuyện giả ma giả quỷ như thế này. Vì vậy cô ta ngay lập tức nói một lần nữa. Không nói lời nào là tôi không mở cửa đâu. Bên ngoài loáng thoáng truyền đến một tiếng thở dài. Là tôi, mở cửa đi. Quả nhiên là Trương Tự Chi. Lương Ninh như hừ một tiếng. Không mở anh lại tới đây làm gì? Sao anh cứ phiền như vậy nhỉ? Cũng không biết người đàn ông này bị cái gì nữa mà cứ ra mặt dày như vậy, anh ta lại còn dai như đỉa nữa chứ. Trương Tự Chi gõ mạnh vào cửa ba cái nữa. Em mở cửa trước đã, có gì tôi đi vào nói sau. Không mở, Lương Ninh như cũng cứng đầu cứng cổ không chịu mở cửa. Trương Tự Chi im lặng vài giây sau đó ừ một tiếng. Em không mở cửa thì đừng trách tôi gào lên đấy. Vừa mới dứt lời, Trương Tự Chi đứng ngay tại hành lang hét ầm lên. Em yêu, em đừng giận anh nữa mà, anh thật sự biết sai rồi, em tha thứ cho anh có được không? Em nhanh mở cửa cho anh đi mà, bên ngoài lạnh quá đi, anh còn chưa ăn cơm nữa, anh sắp chết đói rồi. Giọng của Trương Tự Chi cực kỳ lớn, Lương Ninh như vô cùng nghi ngờ, mấy người ở cả trên lầu và dưới lầu đều có thể nghe thấy anh ta nói điên nói khùng từ nãy tới giờ mất rồi. Cô ta thực sự nhịn không nổi nữa, phải nhanh chóng mở cửa ra. Anh câm miệng lại ngay cho tôi. Trương Tự Chi động tác nhanh chóng. Anh ta vừa thấy cửa mở ra là ngay lập tức vội vàng dùng chân chặn cửa, sau đó dùng sức mở cửa ra một chỗ trống đủ lớn rồi trực tiếp lách người vào trong phòng. Sau khi bước vào phòng thành công thì anh ta cười tâu tuét, dường như anh ta đã quên mất cảm giác khó chịu khi ở trong phòng làm việc của Lương Ninh như vào trưa nay. Anh ta nhìn về phía phòng bếp trước tiên, vừa nấu xong sao, vậy thì thật tốt quá, tôi còn chưa ăn cơm đâu. Trong tay Lương Ninh như đang cầm sẻng xào, cô ta thật sự muốn chọi một sẻng đánh chết anh ta ngay tại chỗ. Trương Tự Chi quay đầu nhìn Lương Ninh như vẫn không có hành động gì, vẻ mặt anh ta nghi hoặc. Sao em không nói gì cả vậy? Nói cái gì chứ, cô ta sắp bị Trương Tự Chi làm cho tức chết rồi đây này. Lương Ninh như hít sâu hai lần rồi quay đầu đi vào phòng bếp. Cô ta lại nấu thêm một món rồi nấu một tô canh bưng ra đặt ở trên bàn ăn. Trương Tự Chi trái lại rất tự giác biết tự đi qua soạn bát rồi xới hai bát cơm. Vốn dĩ Lương Ninh như định làm nhiều một chút để dành cho sáng mai ăn bữa sáng. Bây giờ thì hay rồi, có lẽ lần này cũng sẽ giống lần trước không sót lại tí cơm thừa canh cặn gì cho xem. Trương Tự Chi ăn hai miếng cơm trước sau đó gật đầu. Ừ, ăn rất ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ninh như nhìn chằm chằm vào mấy món trên bàn ăn mấy giây, cô ta thật sự bị anh ta làm cho không có hứng thú ăn uống gì nữa. Cô ta đập mạnh đũa xuống bàn sau đó nói, được rồi, anh nói cho tôi biết anh đến đây làm cái gì trước đi đã. Đến đây làm cái gì sao? Trương Tự Chi suy nghĩ một lát, bản thân anh ta cũng không biết anh ta tới nơi này để làm cái gì nữa. Anh ta cũng chỉ là đi qua đây theo bản năng vậy thôi. Vừa nói xong mọi chuyện rõ ràng với Từ Giai Ninh xong, anh ta cảm thấy phía bên mình đã sáng tỏ hơn rất nhiều rồi. Nếu anh ta nói muốn ở bên nhau với Lương Ninh Như thì như vậy tất cả phiền phức còn lại cũng chỉ còn mỗi bên Lương Ninh Như nữa thôi. Trương Tự Chi lại cúi đầu ăn thêm hai miếng cơm sau đó mới đổi chủ đề hỏi. Đúng rồi, cậu bạn trai nhỏ kia của em có liên lạc gì với em không? Cái gì mà lại kêu là cậu bạn trai nhỏ cơ chứ? Người đàn ông kia còn lớn hơn Lương Ninh Như 3 tuổi đấy, sao lại gọi anh ta là cậu bạn trai nhỏ rồi chứ? Nghe qua cứ như anh ta là một tên ăn bám vậy. Lương Ninh như thở ra một hơi, anh hỏi anh ấy làm cái gì, có quan hệ gì với anh đâu. Trương Tự Chi cười, thì tôi cũng chỉ tò mò vậy thôi, tôi thật sự rất muốn biết. Nói xong anh ta lại hỏi lại một câu, em có tò mò mối quan hệ giữa tôi và Từ Giai Ninh đã trở thành như thế nào rồi không? Lương Ninh như cau mày, tôi tò mò về việc của anh để làm cái gì cơ chứ? Tôi tuyệt đối không hề tò mò về chuyện của anh. Trương Tự Chi giả làm cao hừ một tiếng. Em đúng là cái đồ phụ nữ không hiểu chuyện gì cả. Lương Ninh như nhìn anh ta, cô ta càng xem càng không hiểu anh ta rốt cuộc đang giở trò mèo gì. Trương Tự Chi cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Được rồi, có lời gì muốn nói thì chúng ta cứ cơm nước xong xuôi đã rồi lại nói. Nói nãy giờ cơm nguội mất rồi đây này. Lương Ninh như bị anh ta làm ảnh hưởng không có cảm giác muốn ăn một chút nào cả. Cô ta cũng chỉ mới ăn được vài miếng là đã đặt đũa xuống rồi. Trương Tự Chi thì lại rất nhiệt tình, anh ta ăn cơm hết sạch, đồ ăn cũng vét hết sạch, canh cũng húp hết sạch. Cuối cùng anh ta nấc lên một tiếng sau đó lau miệng đứng dậy đi đến ngồi trên ghế sofa. Anh ta thậm chí còn làm như rất quen mở tivi ra xem. Anh ta hành động cứ như thể đang ở trong nhà mình vậy, không thấy anh ta ngại ngùng chút nào khi ở nhà người khác luôn. Lương Ninh như đứng dậy dọn dẹp phòng ăn và nhà bếp. Sau khi rửa bát xong, cô ta mới bước ra xem Trương Tự Chi đang làm cái gì, vừa thấy anh ta như vậy lửa giận trong lòng cô ta lại bắt đầu bốc lên vùn vụt. Cô ta nhìn xung quanh một chút rồi lấy cây chổi quét nhà đặt ở bên cạnh. Trương Tự Chi liếc qua thì nhìn thấy động tác của Lương Ninh Như. Xem cái cách cô ta cầm chổi thì anh ta cũng đoán ra ngay cô ta không phải chỉ muốn cầm chổi để quét nhà. Vì vậy, khi Lương Ninh Như đi về phía anh ta bật ra khỏi ghế sofa ngay lập tức. Anh ta đi qua bàn trà, trốn ở phía sau nhìn Lương Ninh Như. Em muốn làm cái gì vậy? Lương Ninh Như nghiến răng nghiến lợi. Anh mau cút ra ngoài cho tôi. Đây là địa bàn của tôi. Tôi để anh ở lại ăn một bữa cơm đã là giới hạn cuối cùng rồi, anh mau chóng rời khỏi đây ngay cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh một chút nào cả. Trương Tự Chi cười hì hì, anh ta lại bắt đầu giở trò giỡn nhây. Anh ta đút hai tay vào túi tư thế thản nhiên nhìn Lương Ninh Như. Nhưng mà tôi lại muốn gặp em nói phải làm sao bây giờ đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này kèm theo giọng điệu lưu luyến nữa thực sự khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến rất nhiều thứ. Lương Ninh Như ngay lập tức liền sững sờ. Cô ta cũng không biết tại sao mặt mình bỗng nhiên nóng bừng lên, cô ta vội vàng xì một tiếng khinh miệt rồi nói với Trương Tự Chi. Anh mau cút cho tôi, anh đang nói điên nói khùng cái quái gì vậy hả? Trương Tự Chi chậc chậc mấy lần, em xem em kìa, em cũng chỉ biết mắng qua mắng lại mấy câu như thế thôi này, tôi đều nghe đến chán luôn rồi. Hay là em đổi cách nói đi, Lương Ninh Như bắt lấy cây chổi rồi vọt qua. Lúc đầu Trương Tự Chi trốn quanh với cô ta xung quanh bàn trà. Nhưng tránh một hồi thì bỗng nhiên ánh mắt anh ta lại sáng lên. Lúc Lương Ninh Như lại vung cây chổi qua chỗ anh ta thì anh ta nắm ngay lấy nó rồi thuận thế kéo Lương Ninh Như vào trong lòng anh ta. Lương Ninh Như cũng nhận ra ý định của Trương Tự Chi. Lúc Trương Tự Chi kéo cây chổi thì cô ta nhanh chóng thả tay ra. Trương Tự Chi bật cười. Được lắm, cũng nhanh nhảy quá nhỉ. Anh ta vung tay ném cây chổi sang một bên sau đó vòng qua bàn trà đi về phía Lương Ninh Như. Lương Ninh Như cũng nhanh chóng vòng quanh bàn trà tránh anh ta. Anh định làm cái gì vậy hả? Tôi nói cho anh biết, anh bình tĩnh một chút, anh định làm cái gì vậy hả? Bây giờ vị trí của hai người bọn họ bị đảo ngược, bây giờ lại trở thành Trương Tự Chi chạy quanh bàn trà đuổi bắt cô ta. Trương Tự Chi bật cười ra tiếng. Em đoán tôi muốn làm cái gì thử xem, cách Trương.